Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, cảm giác khác thường. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt, bất động thanh sắc đứng người lên, hướng bên quầy xích lại gần thêm vài phần, lặng lẽ ẩn tàng ở thân thể mình. Người kia thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, nữ tử kia dáng dấp nhu hòa, nói chuyện làm việc lại hết sức lưu loát. Nàng và một cái nam nhân cùng một chỗ, nam nhân kia bị trọng thương, dáng dấp tuấn lãng, nói chuyện trầm thấp. Đúng, bọn họ là tiểu thư của nhà ta cùng cô gia. Chúng ta thất lạc, cho nên mới tìm kiếm. Vâng vâng, đây là 5 lượng bạc. Trưởng quỹ ngươi cất kỹ. Ân, là, thật sao? Tạ ơn trưởng quỹ. Ngọc Thanh là con ngươi hung hăng rụt rụt. Có một loại cảm giác khác thường. Nữ tử kia đã từng bước mà lên. Đi lên lầu 2, Ngọc Thanh Lạc đứng ở dưới lầu. Nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Biểu lộ biến ảo khó lường. Không sai, nàng nhận ra cái thanh âm này. Mặc dù cái này trên mặt nữ nhân bị làm đến loạn thất bát tao, còn nhiều thêm 2 khỏa nốt ruồi. Thế nhưng là cái kia thanh âm lại quen thuộc rất. Bất kể như thế nào nàng đều khó có khả năng sẽ quên. Người này là Mông Kha, chính là từ đại lao bên trong trốn tới, đồng thời mất đi tung tích Mông Kha. Nàng thật đúng là to gan lớn mật, tại giờ phút quan trọng này còn tìm đến mình, là tới báo thù, vẫn là có khác mục tiêu. Ngọc Thanh là cảm thấy, cái trước khả năng sẽ lớn hơn một chút. Mông Kha bây giờ đối với mình hận thấu xương. Nàng từ đại lao bên trong trốn tới, lấy được tự do lần nữa, tự nhiên hận không thể đem tất cả cừu nhân đều tiêu diệt. Thế nhưng là, Mông Kha cũng chỉ có tự mình một người. Nàng có thể làm cái gì? Nàng bất quá là một cái nữ tử yếu đuối, không có võ công. Đừng nói là ứng phó nàng, chính là ứng phó Diệt Tâm, đều không nhất định có thể thắng được. Ngọc Thanh Lạc đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một chút, lại cẩn thận quan sát một lần toàn bộ tửu điếm đại đường. Liền cửa ra vào cùng đỉnh đầu đều không thấy quá, một chút cũng không dám từ bỏ. Nàng lo lắng Mông Kha cũng không là một người đến. Nếu là chỗ tối cất giấu lệ tộc lão hoặc là người khác, Mông Kha bất quá là một cái mồi nhử. Nàng kia liền thực sự là tự chui đầu vào lưới. Trên lầu cũng chỉ có thượng quan Cẩm một người. Trước nhìn đằng trước đến thượng quan Cẩm thị vệ bắt đầu, Ngọc Thanh là cảm thấy, hắn giờ phút này bên người hẳn là có người bảo hộ mới là. Nếu chỉ có Mông Kha một người, đó là tuyệt đối không gây thương tổn người. Ngọc Thanh Lạc đứng ở chỗ tối, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, con người chăm chú khóa tại lầu 2, nín hơi ngưng thần. Mông Kha xuất hiện ở lầu 2 trên hành lang. Ngọc Thanh Lạc đứng xa một chút, thấy được nàng tại cửa ra vào nhìn một chút, sau đó đưa tay gõ cửa một cái. Không lâu sau nhi, cửa mở, Mông Kha đi vào. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi, vẫn là đi theo lên lầu 2. Chỉ là cũng không dám áp quá gần. Trong phòng hồi lâu không có động tĩnh, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, lại tại bên ngoài chờ giây lát. Cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra, từ bên trong đi ra một cái lạnh lùng nam tử cao lớn. Người kia bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, động tác lưu loát, trên lưng còn cầm một cái bao bố tử. Nhìn bên trong đồ vật tựa hồ rất nặng, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, hướng cái kia bao bố tử nhìn thoáng qua. Nhìn hình dạng, bên trong giống như đụng cá nhân. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Không phải là Mông Kha à? Nam tử đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu, bỗng nhiên chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Nhìn thấy là nàng, trên tay động tác công kích lập tức ngừng. Hắn nhìn Ngọc Thanh Lạc chỗ đứng vị trí, đạm mạc trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Một lát sau, bỗng nhiên hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về bên phải đi đến. Động tác rất nhanh, chỉ là thoáng chớp mắt công phu, căn bản liền không có cho người ta nhìn thấy. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, hắn là phải dẫn bao bố rời đi. Thượng quan Cầm cửa sổ phía dưới là đường cái, hắn chỉ có thể đi ra ngoài hướng một bên khác đi. Nhưng mà sau một khắc, người kia lại lần nữa trở lại trước mặt nàng, khóe miệng mấp máy, tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. sau nửa ngày mới thấp giọng nói ra. Cô nương nếu biết có người xông vào chủ tử gian phòng, vì sao không xuất hiện ngăn cản? Nếu là người đến là võ công cao cường muốn đối với chủ tử bất lợi, người chủ nhân kia giờ phút này chẳng phải là nguy hiểm sao? Chủ tử vì cô nương làm nhiều chuyện như vậy, cô nương dạng này khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, nhìn thoáng qua bị hắn vác tại trên vai bao bố, lại theo dõi hắn ẩn nhẫn biểu lộ nhìn sau nửa ngày. Bỗng nhiên bật cười một tiếng. Vậy các ngươi đâu? Tất nhiên sớm tìm được gia chủ của các ngươi. Vì sao không xuất hiện? Phòng của hắn không phải có các ngươi che chở sao? Ta đi vào góp cái gì loạn a? Ngươi, nam tử kia vốn liền kiệm lời ít nói. Đụng phải Ngọc Thanh Lạc loại này, càng thêm không có cách nào. Bị nàng một câu chắn nhân tiện nói không ra lời. Đúng, bọn họ đúng là tại ngày đầu tiên liền tìm được chủ tử. Đồng thời ngay tại chủ tử bên người bảo hộ lấy. Mấy ngày nay Ngọc Thanh Lạc nói cái gì làm cái gì. Bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Có thể cũng là bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể cảm thấy như thế không đáng. Chủ tử là thân phận gì? Tại Kinh Lôi Quốc ai cũng không dám đối với hắn bất kính. Muốn cái gì dạng nữ tử hay không? Có thể hết lần này tới lần khác coi trọng nàng. Một cái vốn liền bất trinh không khiết còn có con trai nữ nhân. Có thể nữ nhân này lại như thế không biết tốt xấu. Coi như chủ tử vì nàng liều mạng đi, nàng vẫn là loại kia nhàn nhạt thái độ. Tổn thương chủ tử một lần lại một lần. Để bọn hắn cao cao tại thượng chủ tử, trở nên phảng phất để cho người ta nhận không ra một dạng. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Hồi lâu sau, bỗng nhiên quay người lại, mặt không biểu tình rời đi. Ngọc Thanh Lạc lại theo dõi hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, nàng mới thật dài thở ra một hơi. Từng bước một hướng Thượng Quan Cẩm gian phòng đi đến. Cửa đẩy mở, liền nghe được Thượng Quan Cẩm lạnh lùng thanh âm. Người nhưng lại bỏ được trở về. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật hai lần. Yên lặng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Rót cho mình một ly nước. Im lặng uống vào mấy ngụm. Thượng Quan Cẩm nửa ngày không gặp nàng đáp lời, càng thêm oán hận đứng lên. Ngọc Thanh Lạc, bổn vương đang nói chuyện với ngươi. Vương gia muốn nói cùng cái gì? Ngọc Thanh Lạc xoay người lại, nhìn thấy Thượng Quan Cẩm nửa người tựa tại đầu giường, biểu hiện trên mặt hắc ám, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống như có thể ăn người một dạng. Thượng Quan Cẩm cảm thấy Ngọc Thanh Lạc lần này đi vào cửa biểu lộ rất không giống nhau. Nhưng là đến cùng chỗ nào không thích hợp, hắn lại nói không nên lời. Thế nhưng là không hiểu, đến miệng những cái kia oán trách nàng mà nói, bỗng nhiên liền cũng không nói ra được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đi nàng ánh mắt, nói, mới vừa có người đi vào cửa tìm ngươi. Ai? Mông Kha. Thượng Quan Cẩm cười lạnh, xem ra nơi này đã không an toàn, ta thân thể đã có thể di động, chuyển sang nơi khác a. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Ta cũng là ý tứ này, cái này trở về phòng đi thu thập chuẩn bị, ngươi đồ vật, để cho ngươi hộ vệ giúp ngươi đi, dù sao ta nghĩ bọn họ nên ngay tại cách đó không xa. Thượng Quan Cẩm một nghe đến mấy cái này, sắc mặt vừa trầm xuống. Ngọc Thanh Lạc đứng dậy hướng ngoài cửa đi, chỉ là đi vài bước về sau, rồi lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi hắn, Mông Kha thế nào, người cứ nói đi. Thượng Quan Cẩm nhìn chằm chằm nàng, giống như cười mà không phải cười bộ dáng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.